tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 254, hệ thống lại tăng cấp hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích cùng Tiểu Hòa Thượng, một chơi cũng là suốt cả đêm lại nói, cái này Viêm Thủy Đại Lục trò chơi, quả nhiên so trên địa cầu chơi vui được nhiều, trò chơi hình ảnh cực độ rất thật, liền trên thân người lỗ chân lông, lá cây hoa văn, đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Mà lại trò chơi tình tiết chờ các phương diện, đều tuyệt đối là trên địa cầu trò chơi không cách nào so sánh. Chơi một đêm, Tiểu Hòa Thượng ánh mắt sớm đã phủ đầy tia máu. Tuy nhiên tinh thần phấn khởi, nhưng thân thể của hắn dù sao chỉ tương đương với phổ thông người thân thể. Cho nên xem ra có mấy phần mỏi mệt, mà Mạc Thích cả người lại có vẻ vô cùng tinh thần. Đây chính là liệp hoang giả cùng người bình thường thể chất khác biệt. Hơn 8 giờ sáng, Mạc Thích mới rời khỏi Tiểu Hòa Thượng gian phòng. Trong nhà xưởng mấy người gặp Mạc Thích sáng sớm lại là từ nhỏ cùng còn gian phòng đi ra. Bọn họ đều hơi kinh ngạc, đợi Mạc Thích về đến phòng về sau, có người khe khẽ bàn luận. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Mạc tiên sinh bị khai tâm đuổi ra khỏi gian phòng? Không nhà để về, chỉ có thể đi Hòa Thượng gian phòng. Đoán chừng không phải, có lẽ là Mạc tiên sinh chủ động đi Tiểu Hòa Thượng gian phòng. Khai tâm, nguyên lai Thích thật sẽ biến mất sao? Lại nói Mạc Thích về đến phòng về sau, khai tâm nhìn đến Mạc Thích trở về, trong lòng tuy nhiên nghi hoặc Mạc Thích tối hôm qua đi đâu. Nhưng là nàng cũng biết, Mạc Thích trên người có rất nhiều bí mật. Hắn nếu không muốn nói, nàng cũng không nhiều hỏi, mà chính là chủ động đi cho Mạc Thích chuẩn bị bữa ăn sáng. Mạc Thích nhìn lấy khai tâm chính đang bận rộn bóng lưng, trong lòng ấm áp. Nói ra, tối hôm qua ngủ không được đi tìm Tiểu Hòa Thượng đánh một đêm trò chơi. Khai tâm quay đầu, mang trên mặt mỉm cười. Nụ cười của nàng rất dễ dàng cảm nhiễm người, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Sau khi ăn điểm tâm xong, Mạc Thích vốn định nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Kết quả vừa nghĩ tới giữa trưa hệ thống liền muốn thăng cấp hoàn thành, thì lại nhịn không được tràn đầy chờ mong. Vẫn là không có một tia buồn ngủ, đành phải dựa vào trên giường, tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi. Quảng cáo, lại nói, cái này gọi là cực hạn giết hại trò chơi, thật sự chính là càng chơi vượt lên nghiện. Chơi đến 12 giờ trưa 25 phút lúc, trong óc một tiếng thanh âm nhắc nhở bất thình lình vang lên, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Mạc Thích nghe vậy, nhất thời mừng rỡ trong lòng, vội vàng thả ra trong tay máy chơi game, trong đầu tra xem ra thăng cấp khen thưởng 1, Dracula chi huyết 100 giọt, thăng cấp khen thưởng 2, phi hành cơ giáp chiến đấu, 10 đài, thăng cấp khen thưởng 3, nhỏ trùng động truyền tống khí, 1 con. Mạc Thích nhìn lấy những phần thưởng này, liên tục gật đầu. Hệ thống, ngươi quả thực cũng là ta con run trong bụng. Muốn cái gì tới cái đó, chính là muốn Dracula chi huyết cùng phi hành cơ giáp chiến đấu, kết quả trực tiếp thì khen thưởng đi ra. Nhỏ trùng động truyền tống khí cũng là hắn rất trông mà thèm đồ vật. Dù sao thứ này tại Viêm Thủy Đại Lục phạm vi bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì hạn chế. Gặp phải nguy hiểm lúc chỉ cần nhấn một cái, trong nháy mắt thì truyền đưa đến chỉ định vị trí. Tuyệt đối là một kiện bảo mệnh thần khí. Đón lấy, hệ thống bên trong thanh âm nhắc nhở lại lần nữa truyền đến. Lần này thăng cấp nội dung, đánh giết khen thưởng Titan Cự Long huyết dịch cơ chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giết khen thưởng cơ chế, đánh giết một chỉ tương đương với cấp 1 hoang thú cảnh giới sinh vật khen thưởng một giọt Titan Cự Long huyết dịch. Đánh giết một cái căn tương đương với cấp 2 hoang thú sinh vật khen thưởng 2 giọt Titan Cự Long huyết dịch. Này suy ra, Mạc Thích nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, nhất thời cảm thấy mình nhịp tim đập để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Phải biết, hắn mỗi ngày đánh dấu, mới chỉ có thể thu được 8 giọt Titan Cự Long huyết dịch. Mà bây giờ chỉ chảm sát một cái cấp 1 hoang thú, liền có thể thu được một giọt Titan Cự Long huyết dịch. Chính mình long niệm tùy tiện quét qua, liền có thể chảm sát trên 100 con hoang thú, đây chẳng phải là nói thì có thể thu được trên 100 giọt Titan Cự Long huyết dịch. Cái này mẹ nó cũng có chút biến thái đi. Nghĩ tới đây, hắn long niệm quét qua, phương viên hơn 100 cây số bên trong, 10 cái hoang thú trực tiếp bạo thành xương máu. Sau đó, cũng không có sau đó. Mạc Thích yên tĩnh chờ lấy thanh âm nhắc nhở truyền đến, cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Hắn không khỏi trong đầu hỏi, hệ thống, đã nói xong đánh giết khen thưởng Titan Cự Long huyết dịch đâu? Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, đánh giết khen thưởng, không thể sử dụng long niệm, không thể sử dụng năng lượng, chỉ có thể bằng vào thân thể lực lượng đánh giết. Ta mẹ nó, không nói sớm, Mạc Thích cảm thấy mình giống như bị âm, hệ thống thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cự long mạnh nhất không là năng lượng, không phải kỹ xảo, mà chính là cường độ thân thể cùng lực lượng kinh khủng, muốn trở thành cự long, nghịch thiên cường độ thân thể là nhất định, đánh giết khen thưởng chính là vì cường hóa ký chủ thân thể. Mạc Thích minh bạch đây cũng là hệ thống dụng tâm lương khổ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Đại thành long ảnh bộ khởi động, trong nháy mắt rời đi khu vực, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến 100 km bên ngoài. Long niệm dò ra, bắt đầu tìm kiếm cấp 1 đến cấp 3 hoang thú. Lấy hắn cấp 2 liệp hoang giả thực lực tại không sử dụng long niệm cùng năng lượng tình huống dưới, càng nhất cấp đối phó cấp 3 hoang thú đã là cực hạn. Chỉ bất quá bởi vì nơi này hoang thú, đều bị linh hào virus từng cường hóa. Chỗ lấy tuyệt đại đa số hoang thú trên cơ bản đều đạt đến cấp 5 trở lên. Muốn tìm một cái cấp 5 trở xuống, còn thật khó tìm. Tìm nửa giờ, mới tại số 1 săn đảo khu vực biên giới, tìm tới một cái chưa bị lây bệnh cấp 2 hoang thú. Lần này Mạc Thích sớm hỏi, hệ thống Titan Long Chảo có thể dùng sao? Hệ thống thanh âm hồi đáp, có thể. Mạc Thích lại hỏi, Long Chảo kình khí vô hình. Hệ thống thanh âm truyền đến, sử dụng kình khí vô hình vô hiệu, chỉ có dựa vào bản thể lực lượng mới có thể lấy được thưởng. Quảng cáo, tốt a, hắn trực tiếp ngưng tụ ra Titan Long Chảo tới. Nhảy lên một cái, hướng về kia cấp 2 hoang thú bổ xuống. Cái kia cấp 2 hoang thú cũng trực tiếp nghênh đón Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích hơi nghiêng người một cái, né qua nó răng nhọn cùng móng vuốt. Titan Long Chảo hung hăng dọc theo thân thể nó mặt bên xẹt qua. Xoẹt, trực tiếp đem thân thể của nó mặt bên, vạch ra một đạo thật dài miệng máu tới. Máu tươi nhất thời bắn ra mà ra, chỉ bất quá cái này đạo thương miệng so sánh với cái này hoang thú dài hơn 30 thước to lớn thân thể đến, tạo thành thương tổn cũng không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại lúc này cái này cấp 2 hoang thú tại bị thương tổn lúc bạo giận lên. Thân thể một trận vang lên kèn kẹt cấp tốc biến lớn. Tại ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong, liền dài đến hơn 200 mét dài. Kể từ đó Titan Long Chảo tại không sử dụng kình khí vô hình tình huống dưới, đối với nó tạo thành thương tổn thì cơ hồ có thể không cần tính. Mạc Thích khẽ chau mày, hỏi hệ thống, có thể sử dụng gen võ sao? Hệ thống hồi đáp, chân chính cự long, khinh thường tại sử dụng gen võ. Mẹ nó, Mạc Thích mắng một câu, dứt khoát trực tiếp thu hồi Titan Long Chảo. Đã cần nhờ tự thân lực lượng, vậy lão tử dứt khoát thì cái gì đều không cần. Mắt thấy cái kia 200 mét lớn lên cấp 2 hoang thú, lại một lần hướng về chính mình đánh tới. Mạc Thích thả người nhảy lên, trong nháy mắt đạt tới 10.000 mét không trung. Sau đó lần nữa vừa tung người, trực tiếp đầu lao xuống, hướng về mặt đất cực tốc giáng xuống. Tay phải của hắn, gấp nắm chắc thành quyền đầu, bởi vì nắm quá chặt chỗ khớp nối đã trắng bệch. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.